Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, kỳ quái đậu ương. Lương Thành nhìn lấy đây hết thảy, cũng cảm thấy rất có ý tứ. Sau đó thì yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở chính mình không trung trong phòng giam. Nhìn chăm chú lên sự tình tiến triển, muốn nhìn một chút cái này vừa đi một cùng hai người rốt cuộc muốn làm gì. Tiết Mộ Thanh bởi vì tu vi không cao, hành tàu tốc độ có chút chậm. Lương Thành đoán chừng hắn cái này là do ở trong bóng đêm thấy vật không rõ gây nên. Bởi vì hiện tại ân sư, thực lực chỉ là luyện khí kỳ. So một phàm nhân đương nhiên mạnh hơn rất nhiều. Có thể dù sao vẫn là rất nhỏ yếu. Một bên nhớ nhìn đường, một bên lại muốn dò xét có hay không thủ vệ. Còn không thể phát ra tiếng vang. Tốc độ xác thực mau không nổi. Lương Thành nghĩ tới đây thì càng hiếu kỳ. Nghĩ thầm ân sư thì dạng này chạy tới có thể làm cái gì đây? Chỉ sợ hắn đều không có biện pháp khắp nơi giữa không trung phòng giam hàng rào bên ngoài tới. Tuy nhiên hắn hiện tại đã có thể khống chế ngự phong diệp phi hành. Lẽ ra cũng cần phải nắm giữ loại kia cấp thấp phi hành pháp khí. Thế nhưng là vật kia thực cũng không phải là quá tốt khống chế. Dùng nó đi thẳng về thẳng địa lên đường cũng tạm được. Nhưng là vật kia không thích hợp tinh tế thao tác. Tỉ như loại kia không trung lơ lửng động tác. Dùng ngự phong diệp đến khống chế thì khá khó khăn. Cứ như vậy, cũng không biết Tiết Thầy Lang như thế nào leo đến trong vách núi đoạn cửa phòng giam miệng. Chẳng lẽ hắn cũng sẽ giống những cái kia áp giải đệ tử đồng dạng. Trước thả cái pháo hoa, lại đợi lấy trên vách đá người cầm đầu thả cái rổ treo xuống tới. Lương Thành lắc đầu, trong lòng không bắt được trọng điểm. Có thể mặc dù như thế, hắn vẫn là cảm nhận được một trận ấm áp. Biết mình vị ân sư này tại cố gắng muốn đến cứu mình. Chỉ bằng vào điểm này, Lương Thành liền đã cảm động hết sức. Cho nên tuyệt sẽ không để cho hắn chịu đến một điểm thương tổn. Bất quá Tiết Mộ Thanh tốc độ rất chậm. Trong thời gian ngắn còn không thể đi tới Tư Quá Nhai phía dưới. Lương Thành vừa vặn có thể phạm vi lớn liếc nhìn một chút. Nhìn xem Tiết Mộ Thanh cử động lần này trừ kinh động đến Xích Quan Thượng Nhân. Còn có hay không kinh động đến người khác. Cẩn thận đem khoái kiếm môn từ đầu đến chân đều liếc nhìn một lần về sau. Lương Thành thu hồi ánh mắt. Trong lòng đã có kết luận. Ân sư hiện tại hành tung. Trừ Xích Quan Thượng Nhân. Người khác đều không có phát hiện. Chậm trễ như thế một hồi, lúc này Tiết Mộ Thanh đã đi tới Tư Quá Nhai phía dưới. Lúc này hắn dừng bước lại, hướng bốn phía quan sát tỉ mỉ lấy, tựa hồ tại quan sát bốn phía có hay không thủ vệ. Lương Thành đương nhiên biết nơi này không có thủ vệ, bởi vì Tư Quá Nhai giam giữ cũng không phải cái gì trọng phạm, bất quá là một số xúc phạm môn quy cấp thấp đệ tử mà thôi. Thêm nữa địa hình như vậy hiểm ác, căn bản không chạy ra được, cho nên thủ vệ đến cũng hận thư giãn. Tư Quá Nhai phòng giam khả năng trước kia cũng từng phái đệ tử đến thủ vệ qua a. Bởi vì tại phía dưới vách núi, có một gian nhà đá, hẳn là xây dựng đến vì trông coi đệ tử che gió tránh mưa. Bất quá bây giờ xem xét cái kia gian nhà đá liền biết đã vứt bỏ đã lâu. Bên trong lung ta lung tung. Đầy tường đều là nấm mốc lốm đốm. Trên mặt đất cũng đều là nước đọng. Nhìn một cái mà chi kỷ trải qua thật lâu không có người đi vào qua. Tiết Mộ Thanh rất nhanh cũng thấy rõ ràng đây hết thảy. Sau đó hắn đi đến phía dưới vách núi. Tiếp theo từ bên hông trong túi chữ vật móc ra một kiện đồ vật. Sau đó cúi người đào hố. Chuẩn bị đưa nó chôn ở phía dưới vách núi trong đất. Lương Thành thấy kỳ lạ. Vội vàng vận đủ động sát thiên mục thần thông nhìn qua. Cái này cái kia tròn trịa màu trắng chi vật khắc sâu vào Lương Thành tầm mắt. Lộ ra hết sức rõ ràng. Chỉ thấy vật kia rõ ràng là một hột đậu phộng. Cùng phổ thông đậu nành cơ hồ không có cái gì khác biệt. Cũng là đặc biệt to lớn mà thôi. Chỉ thấy cái này hột đậu phộng ra bóng loáng. Nhan sắc trắng trắng lộ ra hơi vàng. Ở dưới bóng đêm gần như màu trắng. Xem ra tròn trịa, lúc này Tiết Mộ Thanh đã đem bên dưới vách núi đất đai mở ra một cái hố nhỏ. Sau đó hắn đem quả này đậu nành chôn vào trong. đập thực đất đai. Về sau hắn lại lấy ra một cái không hồ lô lớn, mở ra cái nắp nghiêng đổ ra một cỗ trong trẻo dòng nước tới. Chỉ chốc lát, thú vị sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái kia chôn xuống hạt đậu vị trí bỗng nhiên phát ra một cái rất lớn chồi non. Tiếp lấy cái này chồi non nhanh chóng khai chi tán diệp đi lên sinh trưởng. Nhìn cái kia thực vật ngoại hình, liền biết Tiết Mộ Thanh gieo xuống quả nhiên là một khỏa đậu nành ương. Chỉ là cái này khỏa đậu nành ương chẳng những đặc biệt tráng kiện, sinh trưởng tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Không ngừng hướng về trên vách đá mới leo lên lấy. Cũng không lâu lắm, liền đã rất tiếp cận vách núi chỗ cao hàng rào sắt cửa nhà lao. Lương Thành lúc này trong lòng sớm đã giật mình. Nguyên lai ân sư là dùng dạng này phương pháp tới nha. Xem ra chính mình vị ân sư này chẳng những y thuật được, còn vô cùng giỏi về trồng trọt thuật. Vậy mà nắm giữ những thứ này kỳ lạ hạt giống cùng tương đương lợi hại thôi phát chi thuật. Nhìn đến thiên tài chính là thiên tài, luôn luôn có thể nghĩ ra rất nhiều kỳ lạ biện pháp vượt qua khó khăn. Không phục không được, Lương Thành lại nhìn một chút ngồi xổm ở cách đó không xa Xích Quan Thượng Nhân. Chỉ thấy hắn chỉ là ẩn núp ở nơi đó yên tĩnh mà nhìn xem Tiết Mộ Thanh. Cũng không có biểu hiện ra muốn xuất thủ can thiệp và lộ ra cảnh báo bộ dáng. Cũng là không thèm quan tâm hắn. Ngược lại muốn nhìn xem hắn tiếp xuống tới định làm như thế nào. Rất nhanh, cái kia đậu nành đã leo đến cửa nhà lao hàng rào sắt phía trên. Ngổn ngang lộn xộn hai bên lan tràn. Đem Lương Thành cùng Phan Dục oánh chỗ độ cao mấy cái phòng giam hàng rào sắt lên đều bò đầy. Lúc này Tiết Mộ Thanh lại lấy ra mặt khác một cái hồ lô. Mở ra cái nắp hướng về đậu nành rễ cây nghiêng đổ ra một cỗ màu đen dòng nước. Sau một lát, cái kia ngay tại cấp tốc lan tràn đậu nành ương bỗng nhiên thì dừng lại sinh trưởng. Lúc này Tiết Mộ Thanh bắt đầu hành động, chỉ thấy hắn theo thô to đậu ương trèo lên trên. Chỉ chốc lát thì leo đến phòng giam độ cao. Vị trí này vừa lúc ở Lương Thành cửa phòng giam miệng. Sau đó hắn trong chiều đầu nhẹ giọng kêu gọi nói. Nhược Thành, Phan cô nương, các ngươi ở đâu? Lương Thành giả bộ như mới phát hiện tình huống bộ dáng, đứng dậy đi tới hàng rào sắt một bên, ra vẻ kinh ngạc hỏi. Tiết thầy lang, nguyên lai là ngươi. Ngươi tới làm cái gì? Phan Dục Oánh nghe đến thanh âm về sau, cũng tại hàng rào sắt chỗ đó nhẹ giọng hỏi. Tiết thầy lang, ngươi là tới cứu chúng ta ra ngoài sao? Tiết Mộ Thanh nhìn đến hai người về sau, hơi hơi than một hơi, nói khẽ. Hiện tại không kịp nói những thứ này. Ta trước tiên đem cái này hàng rào môn mở ra. Rời đi khoái kiếm môn về sau sẽ chậm chậm nói với các ngươi. Sau khi nói xong, Tiết Mộ Thanh lại lấy ra một vật. Đang muốn đối hàng rào sắt có hành động. Bỗng nhiên giữa không trung truyền tới một không lớn thanh âm. Tiểu Tiết, ngươi hơn nửa đêm chạy đến Tư Quá Nhai đến. Muốn làm gì? Tiết Mộ Thanh giật mình. Kém chút không có kéo vững vàng trong tay đậu ương rơi xuống. Nhiều thua thiệt Lương Thành kéo lại hắn. Mới không có ngay tại chỗ rơi xuống. Tiết Mộ Thanh quay đầu nhìn đến yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung Xích Quan Thượng Nhân. Mới đầu hắn thần sắc có chút kinh hoàng. Thế nhưng là chỉ chốc lát lại chấn định lại. Tiết Mộ Thanh nói. Xích Quan Thượng Nhân, người khoái kiếm môn xử sự không công đạo. Chỉ biết là bợ đỡ được cửa hông phái. Ngược lại bức hại chính mình đệ tử ưu tú. Ta không vừa mắt, cho nên muốn đem bọn hắn đều cứu ra ngoài. Người muốn ngăn chờ ta sao? Xích Quan Thượng Nhân nghe xong Tiết Mộ Thanh lời nói về sau hướng về hai cái phòng giam bên. Trong đều nhìn một chút. Kinh ngạc nói. Bên trong quan là Phan tiểu tử cùng tỷ tỷ của hắn. Cái này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn họ sẽ bị nhốt tại nơi này? Tiết Mộ Thanh vừa bực mình vừa buồn cười. Mở miệng xem thường đầu này gà trống lớn nói. Xích Quan Thượng Nhân, người thế nhưng là tông môn thủ hộ thần thú nha. Tại khoái kiếm môn địa vị là bực nào cao thượng. Kết quả khoái kiếm môn xảy ra chuyện gì? Người vậy mà toàn bộ cũng không biết. Người cái này không phải là đang cố ý tránh né cái gì à? Xích Quan Thượng Nhân mặt mo đỏ ửng. Cái kia nha. Ta nhất thời tu luyện được nhập thần, sở dĩ không có chú ý ban ngày chuyện gì phát sinh. ngươi lại nói, vì sao hai người bọn họ bị nhốt tại nơi này? Tiết Mộ Thanh nói, hiện tại thời gian khẩn cấp, chúng ta đây chính là vượt ngục. Ngươi gọi ta dừng lại cho ngươi nói cố sự. Đây không phải mù chậm trễ công phu sao? Nói, Tiết Mộ Thanh xoay đầu lại không để ý tới Xích Quan thượng nhân. Lại chuẩn bị bắt đầu phá hư cửa nhà lao hàng rào sắt. Ngừng, theo Xích Quan thượng nhân một tiếng này. Một cỗ lực lượng nhất thời cầm cố lại Tiết Mộ Thanh. Để hắn nhất thời thì không thể động đậy. Xích Quan thượng nhân nhẹ giọng nói ra. Tiểu Tiết, xin lỗi. Ta mặc dù biết nhân phẩm ngươi, có thể chính như ngươi chỗ nói. Ta vẫn là tông môn thủ hộ thần thú. Cho nên ngươi không đem chuyện này nói rõ ràng. Ta liền không thể thả các ngươi đi. Lương Thành thấy thế rất tức giận. Nhẹ giọng trách cứ. Ngươi cái này gà trống lớn. Lúc này ngược lại là nghĩ lên ngươi là cái gì thủ hộ thần thú. Thế nhưng là tại cần ngươi chủ trì công đạo thời điểm ngươi ở đâu đâu. Cũng được. Ngươi đã muốn biết tiền căn hậu quả. Chúng ta mấy cái cũng không nguyện ý đi không minh bạch. Cái này tốn chút thời gian đem việc trải qua nói cho ngươi đi. Xích Quan thượng nhân nghe đến Lương Thành mở miệng trách cứ. Trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Nhưng vẫn kiên trì nói. Tốt a, Phan tiểu tử, ngươi nói đi. Nếu là thật có oan tình, ta tự nhiên sẽ thay các ngươi chủ trì công đạo. Lúc này Phan Dục Oánh cũng mở miệng khuyên Tiết Mộ. Thanh nói. Tiết thầy lang, cảm ơn ngươi tới cứu chúng ta tỷ đệ. Thế nhưng là chúng ta không nguyện ý thì dạng này không minh bạch trốn rời Khoái Kiếm môn. Liền để Nhược Thành đem chuyện đã xảy ra nói cho Xích Quan thượng nhân đi. Tiết Mộ Thanh thở dài. Một hơi, ai, tốt a, vậy các ngươi cứ nói đi. Nhưng là muốn nói ngắn gọn, đừng nói cái không xong. Lại tiếp tục trì hoãn thiên nhưng là sáng. Nhìn đến Tiết Mộ Thanh không dãy giụa nữa. Xích Quan thượng nhân cũng buông ra đối với hắn khống chế. Sau đó cười nói. Tiểu Tiết, ngươi không nên gấp. Để bọn hắn từ từ nói. Các loại đem sự tình làm rõ ràng. Chẳng lẽ các ngươi còn cần vượt ngục đào tẩu sao? Đây là xem thường ta Xích Quan thượng nhân. Chỉ muốn các ngươi chiếm ý. Ta tự nhiên sẽ đem các ngươi thả. Đến thời điểm nếu như các ngươi kiên trì muốn đi. Ta để Khoái Kiếm môn khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn các ngươi. Tiết Mộ Thanh nghe vậy lắc đầu. Hiển nhiên không quá tin tưởng lời này. Xích Quan thượng nhân thi pháp mở ra Lương Thành cùng Phan Dục Oánh cửa nhà lao. Đem tất cả mọi người nhiếp tiến Lương Thành cái kia phòng đơn về sau. Cười nói. Mọi người cùng một chỗ nói chuyện a. Dạng này tương đối dễ dàng. Nếu như sự tình là các ngươi chiếm ý. Ta tuyệt sẽ không làm khó các ngươi. Lương Thành nhẹ nhàng cười một tiếng. Xích Quan thượng nhân, ngươi đại khái sẽ không làm khó chúng ta. Có thể ngươi chỉ sợ cũng không dám giúp chúng ta. Bởi vì chuyện này đã làm lớn. Theo ta được biết, vị kia cái gì Dương công tử đã phát ra truyền tin phù. Triệu hoán một cái tên là Phúc Thúc người đến đây Khoái Kiếm môn giúp hắn bận bịu. Liền sợ ngươi đến thời điểm không dám trái lời này người mệnh lệnh. Dù là cái này người không chiếm ý. Cái gì? Phúc lão muốn tới Khoái Kiếm môn. Cái này hỏng bét. Xích Quan thượng nhân nghe vậy quả nhiên quá sợ hãi. Trước kia bộ kia tính trước kỹ càng. Khí định thần nhàn bộ dáng lập tức liền không còn tồn tại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.